cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh thần yêu thương đưa xác nhân loại về với Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: Bây giờ thầy nói rõ chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là thầy biết hết mọi sự và thầy không cần phải có ai hỏi thầy. Vì thế chúng con tin thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để thầy cô độc một mình. Nhưng thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Thường ở trong cuộc sống luôn luôn chúng ta thấy có sự đối kháng, luôn luôn ta thấy có việc tranh chấp, luôn luôn thấy có những cái cuộc cạnh tranh. Thì thường khi mà đối kháng, khi mà tranh đấu, khi mà cạnh tranh hoặc là khi mà chiến đấu ta thích giành phần gì? Thắng. Khi nào gọi là thắng? Khi nào ta gọi là mình thắng? Khi mình, bây giờ bạn cãi nhau, cãi nhau khi nào gọi là thắng? Hả? Đàn áp được người ta. Khi mà đánh nhau khi nào gọi là thắng? Hả? Đánh người ta khóc thì mình thắng. Đánh được người ta thì mình thắng. Rồi khi mà buôn bán khi nào thắng đối thủ? Buôn bán đắt hàng lên đối thủ gì nữa? Thì vừa ai vừa nói? Con nói mình thắng, mình chiến thắng, còn ta bị dẹp tiệm. Khi nào mà làm cho tôi bị dẹp tiệm tức là mình thắng phải không? Rồi hai vợ chồng cãi nhau khi nào thắng? Hả? Thì chúng ta thấy là thường khi mà mình là đàn áp được người ta, khi mình trên cơ người ta, khi mình dẹp tiệm người ta, khi mình khi người ta không làm gì được mình nữa, là mình đã gọi là mình thắng hả? Và trong chúng ta ai cũng thích thắng hay thua? Thắng. Chẳng ai mà lại muốn thua bao giờ, đúng không? Thường lúc nào cũng muốn thắng. Rồi chúng ta thấy là trong đạo mình có muốn thắng không? Muốn, có. Hai ca đoàn hát thắng bằng cách nào? Hát hay hơn, phải không? Hát hay hơn. Rồi trong nhóm cầu nguyện muốn thắng không? Thắng bằng cách nào? Cầu nguyện hay hơn, xuất sắc hơn, đông hơn, to hơn, phải không? Rồi mà đọc kinh, đọc kinh sót thì muốn thắng không? Bằng cách nào? Đọc to hơn, giang tay cao hơn, rộng hơn, vân vân. Tức là mình luôn luôn cái lòng gọi là háo thắng nó ở trong cái con người mình, trong máu. Ngay cả mà hai anh em mà sinh đôi lúc mà ra nó có chịu nhường nhau không? Chuyện ông nào Trong Cain Abel cũng đã là hai anh em cũng đã giành nhau rồi, đúng không? Rồi hai anh em mà sinh đôi đi ra là ai? Esau và Isaac hay là Jacob phải không? Hai người giành nhau, người ra trước người ra sau. Ngay từ trong bụng mẹ nó đã giành nhau rồi. Cho nên là cái máu mà máu hơn thua, máu háo thắng trong con người bình, nó tranh hơn tranh thua thì dường như nó ngấm vào trong máu. Trong máu à. Cho nên lúc nào mình cũng phải muốn hơn người, phải thắng. Và cái quan niệm của mình thắng là mình đè bẹp người khác. Quan niệm thắng là mình phải làm cho người ta im miệng, im hơi, dẹp tiện, vân vân. Vậy mà có một người nói rằng ta thắng mà nhìn thì thấy thua trắng. Ai? Hãy can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Lúc mà ngài nói thầy đã thắng thế gian là lúc mà người ta đang âm mưu hãm hại ngài. Lúc mà ngài nói thầy thắng thế gian là người ta đang tìm mọi cách để người ta loại trừ, tìm một cách bắt, tìm một mọi cách để mà giết. Và chính Chúa cũng biết là như vậy mà. Ít nhất là 3 lần loan báo là con người sẽ bị bắt, bị giết, bị loại trừ, nhưng mà ngày thứ 3 sẽ sống lại. Thì nếu mà một người mà sắp bị bắt, sắp bị giết, sắp bị loại trừ mà lại cứ nói là ta đã thắng thế gian thì đó mình bảo nó bị sao? Không bình thường, không bình thường, chắc chắn là không bình thường. Và cái người ấy lại mà bị bao nhiêu người ruồng rẫy, bao nhiêu người loại bỏ, lại bảo rằng là trong ta thì các con được bình an, trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Thế gian nó thắng mà. Thường là mình đứng về phe người thắng hay phe người thua? Thắng. Chẳng có ai mà có hồi tôi bị là te tua thì có một vị linh mục nói thôi buồn lắm, mình cuộc đời nó thế, ai cũng phò người thịnh chứ chẳng ai phò người suy. Lúc mình suy rồi không ai phò hết, lúc mình thịnh thì bao nhiêu người theo họ phò, gọi là phò thịnh, chứ không ai có phò suy bao giờ, không có phù suy, chỉ phù thịnh thôi. Chắc chắn là như thế. Cũng giống như là bị anh chị em thấy có một cha xứ rồi khi ngày về hưu ở đó, rồi một cha xứ mới đến thay, người ta theo ai? Cha xứ mới thôi. Còn cha xứ cũ về hưu ngồi đó thì chắc là buồn lắm, cho nên thường là không nên hay là về hưu ở cái chỗ đó, nên nó rút vào một cái bóng tối nào đó thì hay hơn là mình về hưu ở đó. Về hưu ở đó tự nhiên mình làm khó dễ cho cái người đương thời, người ta đang là tại chức tại vị, giờ người ta làm gì người ta cũng nhìn về phía mình, mà dân chúng thì luôn luôn là họ phò những người đang thịnh, cha xứ đương thời. Còn vì cha xứ cũ ở đó rất khó xử cho cả người dân lẫn cả cha xứ mới. Dân biệt gì nữa phải phò cha xứ mới chứ giờ sao bây giờ, mà nó phò cha xứ cũ nhiều khi rồi nó bị băng vạ sao, phải không? Rồi cha xứ mới nhiều khi cũng khó xử, vì mình muốn đổi mới, muốn thay đổi cái gì thì lại toàn cái dấu vết của cha xứ cũ để lại. Vì muốn sửa chữa hay muốn thay đổi thì cũng khó, vuốt mặt cũng phải nể mũi, cho nên là nó khó. Mình thấy cái gương mà đẹp nhất là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, ngày từ trước xong là rút vào bóng tối liền, không có xuất hiện, không có tiếp xúc gì cả. Vào trong đó ngài nói là để tôi cầu nguyện, thinh lặng cầu nguyện, tôi gần gũi Chúa, không có ngồi bên cạnh trong Vatican. Mà có khi thì lại có những người đã từ chức rồi nhưng mà lại còn cứ ở trong bóng tối dịch dây, điều khiển remote. Thì thường là vẫn có những người là nó tạo ra một cái tệ là cái bè phái. Một số thì không thích cha xứ mới thì đương nhiên là phò cha xứ cũ, thấy không ạ? Đó. Rồi một số mà chạy theo cha xứ mới ấy, thì sẽ lại chống lại cha xứ cũ, cho nên nó làm cho giáo xứ vô hình chung nó trở thành hai ba phe khó xử. Vậy mà thường là khi mình xong nhiệm vụ rồi, thôi rút vào bóng tối, nhường lại cho người khác làm việc, họ có cái thay đổi chưa chắc đã là hay hơn. Cứ không phải cứ thay đổi đó là hay, nhưng mà họ có quyền thay đổi, có thể hay hơn mà có khi dở đi, nhưng mà đó là quy luật, không có cái gì là tồn tại không có cái gì là hằng hữu ngoại một mình Thiên Chúa mà thôi. Cho nên mình chấp nhận cái quy luật đó. Vì vậy mà thôi rút vào bóng tối. Mà đấng mà đang bị truy lùng như thế mà lại bảo rằng trong ta các con sẽ được bình an, ngoài thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Có ai mà đi phò người suy bao giờ? Mà đi phò người suy mà bảo rằng đi theo người ấy thì mới bình an, còn đi theo kẻ đang thắng thế tức là thế gian thì sẽ phải điêu đứng. Có ai tin không? Có ai tin không? Không tin thì có làm theo không? Không, khó lắm. Cho nên là lời của Chúa luôn luôn là một cái thách đố cho con người. Nếu mình suy lý, nếu mình suy luận theo kiểu tự nhiên thì không thể hiểu, không thể hiểu được. Mà không thể hiểu được thì làm sao mà làm, đúng không? Không thể hiểu được sao mà làm. Cho nên là phải có lòng tin. Tin vào một con người nào là mình đặt trọn cả thân xác, linh hồn, cả cuộc sống của mình vào con người đó. Dẫu có như thế nào thì mình vẫn tin vào người đó. Đó là tín thác, thưa anh chị em. Ngày hôm nay mình nói rằng mình đi theo Chúa vì mình đã thấy được cái vinh quang tỏa hiện của Chúa. Còn các tông đồ lúc đó có thấy được vinh quang tỏa hiện của Chúa chưa? Chỉ thấy rằng Chúa có làm phép lạ thì có. Mình chúng mình ngày hôm nay thì không thấy được rằng Chúa làm phép lạ tỏa tường. Đúng vậy, đang bị liệt này, đang bị điếc, vỗ tai nghe, và cái đang bị mù bắt tay vào sáng này, đang bị liệt cầm tay đứng dậy, và cái đang khóc lóc đứa con của mình nó sao rồi, chết rồi, bà đừng buồn nữa, trỗi dậy. Thì các tông đồ thấy được cái đó, nhưng mà bên cạnh đó thì lại thấy sao Chúa làm vậy rồi chẳng thấy gì hơn nữa. Không thấy là vinh quang Chúa tỏ hiện để mọi người phải quy phục, để có binh hùng tướng mạnh, để người thống trị được toàn cõi Israel. Không thấy, làm xong rồi thì lại bị người ta ghét, người ta truy lùng, người ta ném đá, người ta muốn xô xuống vực thẳm, rồi người ta còn có khi bắt về tưởng rằng bị mát, bị mất trí rồi. Mà ai bắt về? Gia đình người nhà. Cái người nhà thì phải biết là ông này ông có tài chứ, mà người nhà còn bảo cái ông này ông mát thì còn làm ăn thua cái gì nữa. Cho nên các tông đồ lúc đó cũng bị thách đố, thế lúc đó cũng bị thách đố chứ, thấy rõ cái điều đó mà lại không thấy cái kết quả, cái tương lai nó như thế nào, là một sự bế tắc. Mà tương lai, muốn biết tương lai thì Chúa bảo con người sẽ bị tương lai đó. Rồi hôm nay bảo rằng trong ta các con sẽ được bình an, ngoài thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Mà lúc đó thế gian nó đang là tìm cách nó bắt, thế gian nó đang là vỗ tay sắp sửa thắng thế rồi, làm sao mà dám nghe. Và ngày hôm nay anh em mình thì sao, thưa các bạn? Ngày hôm nay thì mình không thấy Chúa Giêsu làm những phép lạ tỏ tường như là ngày hiện ra ngày làm, nhưng mà vẫn thấy biết bao nhiêu là những điểm thiên dấu lạ, biết bao nhiêu người được khỏi bệnh, biết bao nhiêu người được chữa lành, biết bao nhiêu người được hối cải nhờ họ cầu nguyện quyền năng lòng thương xót của Chúa tỏ hiện. Ta thấy, ta cảm, ta chứng được điều đó. Mà chính chị em ngồi đây cũng là người đã là những chứng nhân về những chuyện đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái gì, thưa anh chị em, mình lại cũng thấy rằng là cái quyền lực của sự giữ đang tấn công, tìm mọi cách nó cản phá, nó ngăn chặn. Vậy mà Chúa lại bảo với mình rằng là phải ở trong lòng thương xót của Chúa thì mới được bình an, còn ra ngoài thế gian thì sẽ phải điêu đứng. Mà thế gian thì họ đang thắng thế, vì đi theo thế gian thì mình có tiền, có của, có quyền lực, có sức mạnh, có đủ mọi thứ hết, chỉ không có cái gì thôi, thiếu một cái. Có thế gian mà có danh vọng sao được, thiếu gì? Chỉ thiếu mỗi cái thôi, thế gian nó không thể nào cho mình được lòng thương xót. Và nếu mà không có cái đó thì không thể có cái cuối cùng được, đó là thiên đàng, hạnh phúc đời đời. Thế gian nó không thể cho được. Vậy nó không có lòng thương xót, nó không có tình yêu. Mà chỉ có lòng thương xót, chỉ có tình yêu thì mới có thiên đàng thôi. Và thế gian nó cho mình tất cả danh vọng, quyền lực, chức tước, địa vị, mình chạy theo nó sướng lắm. Mà ngày hôm nay người ta ồ à, người ta chạy theo, đúng không nào? Mình thấy rõ cái chuyện đó. Cứ có một nguyên cái chuyện mà anh chị em thấy mình có cái phong trào nào mới là người ta cứ ùa ùa người ta chạy theo. Dưới trẻ chẳng hạn, nó có mốt này là nó chạy theo quần áo mốt này, có bài nhạc này nó chạy theo bài nhạc này. Ông tôi đang đi đường nó nghe bài hát mình chẳng hiểu ớt giáp gì, mới đưa trẻ mấy bạn cha cha về bài này đang thích lắm cha, tự nhiên hát theo mình chẳng biết gì cả, hoặc là mình lỗi thời. Thế người ta chạy theo gì không hay lắm. Từ bữa thấy tự nhiên mặc quần áo kiểu này mà sao bây giờ màu này, nó thấy bên kia nhà có con thằng nó mặc màu màu gì xanh nõn chuối mà dạ quang nữa chứ, mùi nhìn nó rực rỡ lên. Bọn cái thằng này nó bị sao nó mặc cái màu này, ui chà, vì màu này là màu thịnh nhất đấy chà, vì là ăn tiền nhất, đắt hot nhất đấy chà. Thế thì ta thấy là con người ta luôn luôn chạy theo cái gì mà nó đáp ứng được cái bản năng của người ta. Còn nếu mà mình mời gọi cái gì mà ngược lại đó, khó lắm, đúng không ạ? Mời gọi họ đi cầu nguyện dễ hay mời gọi đi nhậu dễ? Mời họ đi hát thánh ca dễ hay đi hát karaoke dễ? Mời gọi họ đi công tác bác ái với lại đi nghỉ mát ở tụ điểm ăn chơi cái nào dễ? Tụ điểm ăn chơi. Cho nên là khi mà tôi thấy các bạn thiện nguyện mà lao mình vào chuyến công tác bác ái rồi là để mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, có khi người ta mừng lễ này mừng lễ kia, lễ hội thì người ta phải lo ta đi chơi, hoặc là đi chơi để mừng lễ, đến những tụ điểm ca nhạc, đến những khu vui chơi giải trí, đến những chỗ picnic, đến những chỗ bơi, rồi hoặc là đi shopping mua hàng. Thì các bạn rủ nhau là lễ mừng lễ bằng cách là đi đến những vùng sâu vùng xa, mà đi từ 4 giờ sáng, 3 giờ đã phải lục đục thức rồi, rồi 4 giờ sáng là leo lên, mà lên cái xe mà các bạn thấy lên một cái xe, một chuyến xe bão táp thời buổi này mà cái xe mà nó không có máy lạnh nữa, mà đi 6 tiếng đồng hồ trời nắng chang chang như vậy, rồi cái cửa thì nó cứ lọc cà lọc cọc kêu, rồi cái ghế thì là toàn là ngồi ghế súp, có xe chỉ có 20 mấy chỗ mà ngồi đến 30, ngồi như cá hộp với nhau, ngồi mà không có duỗi chân ra được, nhất là những cô mà cao chân dài chẳng hạn thì ngồi biết bó gấp chân nó vào đâu, mà ngồi bó như vậy, nắng như vậy, mà dậy sớm như vậy, mà nói rằng là trong ta các con sẽ được bình an, sao người ta thấy được? Nhưng mà nếu mà ta không thấy, không cảm được thì chắc chắn người ta sẽ xuống xe không ai đi nữa. Lúc đó không ai muốn xuống, biết rằng gian khổ, biết rằng là vô cùng là mệt mỏi, vậy mà không ai xuống là sao? Có một cái sức mạnh nào chứ, có một cái quyền lực nào chứ, có một cái ơn nào chứ, thưa các bạn. Chứ còn nếu mà bản thân tôi tự nhiên tôi cũng muốn thôi đi xuống thôi, mà tôi ngủ cho rồi cho nó khỏe, rồi ai đi đi, mình về nhà đâu có sao đâu, mình lại có lý do chính đáng, thế mà thưa, tại vì không có chỗ thôi tôi đi về. Cho nên là mình thấy rằng nếu mà không có một cái sức mạnh nào đó mà tìm thấy rằng trong ta các con được bình an thì không ai làm chuyện đó. Mà không những như vậy mà nhiều còn phải hy sinh nhường cho người khác, phải nhường cho người khác để cho những người khỏe họ sốc bắt lên họ đi nữa. Thì nguyên việc mình đi xuống mình nhường cho người khác cũng là một cái hy sinh lớn, chứ không phải là thấy vậy thôi thì mừng quá, chật quá hai chỗ rồi thôi thôi chạy về tung ta tung tăng, mà đây đi xuống đi về chỗ của thế gian mà lại mặt buồn rười rượi, còn không được đi mặt lại sầu héo, trong khi cái đứa mà nó sắp rửa đi lao vào chốn khốn khó khốn khổ thì mặt nó lại tươi rói là thế nào? Ta thấy lời của Chúa đang chứng thực cho cuộc sống, trong lựa chọn của mỗi người chúng ta đấy chứ. Nếu mình suy nghĩ thì coi, đâu có phải là dễ dàng, không phải đơn giản như vậy đâu. Khi mà đến nơi thì mấy cha luôn hỏi tôi là làm sao mà cha lấy đâu ra mà cả một cái lớp tí trẻ này nó đông mà nó hăng say nhiệt thành như vậy, ở xứ nào vậy? Và thưa nó ở tứ xứ chứ. Nó ở tứ xứ, nó chẳng có ở xứ nào cả. Thì nếu mà những người bạn trẻ ấy, hoặc mới chào bảo con chỉ cần 5 hoặc 10 đứa trong sứ con như vậy là ngon lắm rồi. Mà tôi thấy thật sự như vậy, nếu một sứ đạo mà được 10 bạn trẻ mà nó nhiệt thành phụ cũng là quý lắm. Nghĩa là thời buổi ngày hôm nay ta thấy là những người trẻ họ có học, rồi họ bị khoa học kỹ thuật nó quyến rũ, rồi họ bị lôi kéo bởi những danh vọng, bởi chức tước, bởi địa vị, bởi vật chất, cho nên là họ lao mình vào trong thế gian để họ tìm những cái mà họ khao khát, họ tìm những cái đó. Chứ bảo họ là thôi bây giờ con đi làm vừa vừa thôi, con dành thời giờ đi phục vụ nó chịu không? Không. Thôi tối con đừng có đi ấy dạy thêm kiếm tiền nữa, con đi dạy giáo lý nó chịu không? Thế không? Thôi chủ nhật là lễ lạnh, lễ hội gì đó, con đừng đi lễ hội, đừng có đi vui chơi nữa, mà con đi tham gia công tác bạc cái nó chịu không? Không đồng, hiếm lắm. Vậy mà ngày hôm nay vẫn có những người họ đi như vậy, mà anh chị em biết là mất 6 tiếng đồng hồ mà ngồi như vậy. Mỗi lần cái xe mà nó xuống một cái ổ gà hay là voi gì nó to lên thì chỉ sợ nó bánh nó rớt ra một nơi, cửa nó rớt ra một nơi, không biết mình rớt đi đâu. Sợ lắm, và lại đi lại không biết đường. Cứ đi tí thì hỏi, chẳng biết đường xá nó ở chỗ nào, cứ cây xăng số 8, trên cuộc đời này biết cây xăng số 8 nó nằm chỗ nào. Mà ngó thì cứ toàn thấy cây xăng số 9 với cây xăng số 7, không thấy số 8 ở đâu cả. Mà đi đường thì nó được chút khúc là ngon ngon, chốc lại xuống cái khúc nó xấu, nó bụi, nó sóc, nó dằn, xong lại thấy được lên thiên đàng, xong lại thấy xuống hỏa ngục, cứ lên thiên đàng xuống hỏa ngục suốt như vậy. Mà cứ đi mịt mù, chẳng biết là hỏi thăm ai. Thì anh chị em thấy rằng là nếu mà mình không có cảm nhận được rằng là trong ta các con được bình an thì không ai dạy gì làm chuyện đó. Tại vì họ bình an họ mới dám đi như vậy chứ. Mà thế gian đâu có hiểu nổi bình an thế nào, ngồi như cá mè thế mà bình an thế nào. Trong cái đó thấy những chiếc xe du lịch 30 chỗ, 20 chỗ nó vụt nó qua mặt mình, nó xả họ hơi lạnh ra là mình phát thèm. Lúc tôi bị cám dỗ là hay là thôi xuống xe đi, bắt cái xe ngon, ngon lành thì mà đi cho nó đỡ cực. Nhưng mà cuối cùng thì bảo là nếu mình đi với những người nghèo khổ, mình chấp nhận cái phương tiện nghèo khổ, có lẽ nó cũng hay chứ. Mình mới cảm nhận được là những người nghèo khổ ngày hôm nay họ mỗi lần từ quê lên tỉnh, hoặc là từ dưới vùng sâu vùng xa mà lên thành phố thì họ vất vả, họ ngồi nhét các hộp như thế nào. Có khi mà mình ngồi mát ăn bát vàng mình không cảm nhận được. Có khi mình ngồi xe máy lạnh mình biết mình quen, mình không thấy được cái mùi bụi, mùi khói đất như thế nào. Lúc về mình tắm ra mình thấy được trời, chỗ nào mà nó cũng cát bụi hết như vậy. Mới thấy rằng là nguyên cái việc mình ngồi cái xe đó đã là cái giá trị của nó. Chứ chú nói với Faustina là cha thưởng cho con không phải là cái thành quả công việc con làm, mà những hy sinh, những đau khổ khi con làm cái công việc đó. Đó, nhớ chữ đó, nhớ kỹ cái việc đó. Những hy sinh, những đau khổ trong khi con làm việc đó, cha thưởng là thưởng cái đó, chứ không phải thưởng ở cái thành quả cái việc mà con làm. Vì cái thành quả đó không phải là do con làm, không phải do con làm, nhưng mà cái hy sinh, cái đau khổ mà con làm lúc đó dĩ nhiên là, và chắc chắn nó phải là vì tình yêu rồi thì nó mới có giá trị. Không có tình yêu làm gì có hy sinh, mà không có tình yêu thì đau khổ có giá trị nào, có giá trị gì đâu. Nên khi mà anh chị em mình chấp nhận những cái đau khổ, những cái hy sinh, cái vất vả như vậy thì nguyên cái đó trước mặt Chúa đã có giá trị rồi. Nhớ cái đó thì các bạn. Vậy mà tôi thấy mới đầu chỉ lên chừng mấy phút sau thôi mọi người cũng vui vẻ chấp nhận thôi. Ông tài xế cũng rất là dễ thương, bảo chạy con nó nói cha là xe con chở học sinh thôi mà nói vậy thì mình biết được. Vì ông bảo là ông cũng phải, ông có tình yêu chứ. Ông nói là bây giờ mùa hè này con không chở học sinh, ông chở để ông lấy ông sống, mùa hè này xe để không, vì cha muốn đi công tác thì con chở dùng cho cha. Vậy tốt quá, tôi thấy một tâm lòng của anh chị em như vậy thì không nhận nữa. Uống thì mình đón nhận tâm lòng của ông ấy, nhưng mà anh chị em biết rằng lòng người ta lực bất tòng tâm, người ta chỉ có thể đóng góp như vậy thôi. Bà bảo là cha đi chở con cho cha 30 bánh mì, thế thì sáng ra nhận 30 bánh mì, đúng 30 bánh mì chẳng có gì trong ăn cả, anh em nhai vẹo quay hàm là ăn gần hết mà chẳng thấy nhân đâu. Thì uống nước cho nó trôi rồi. Tại sao bà cho như vậy? Thì con nói cha là con cho cha 30 ổi mì rõ ràng. Khả năng con chỉ có 30 ổi mì chứ con đâu có 30 ổi mì thịt. Chị thấy không ạ? Lúc tôi đi suy nghĩ lại bảo tại sao mình đã hỏi người ta quá cái người ta có thể cho mình. Đôi khi mình làm thấy mình cũng có lỗi trong đó, là lúc mình kêu gọi người ta đóng góp chia sẻ thì mình cứ muốn ta phải đóng góp chia sẻ như mình muốn, chứ không phải là theo như khả năng của họ có. Mà cũng thường ta lại cũng bị cái lỗi nặng, tôi thấy mình cũng bị lỗi nặng, đó là ta cứ đánh giá qua những cái cái gì bề ngoài, chứ không nhìn vào tấm lòng của người ta. Tôi phải về sau tôi hối hận, tôi phải phục tấm lòng của cái anh đó. Anh chẳng một lời cảm ràm kêu ca. Tôi nói xin lỗi, nếu mà anh tự ái, có xe này cha đi thì đi, không có thì cha đi xuống, còn đi xe đi về, chúng ta làm gì nhau? Nghĩ thử coi, thuê cách nào mà lúc đó thuê được xe 30 chỗ đây, tiền nào mà xe nào nó chở đi lúc đó. Thế không? Vì tôi nghĩ loạt, tôi nói ông này, ông là thánh, còn mình đúng là còn phàm quá, còn phàm phô tục tử quá, mình phản xạ theo tự nhiên mình quá, là kêu ra trách móc ngay mà không nhận ra rằng là tâm lòng của người ta. Thấy chưa? Mà không nhận ra rằng là nếu mà ông tự ái, ông chỉ nói rằng con nói xe là xe chở học sinh, rõ ràng con xe con đề chữ xe chở học sinh mà, con đâu nói dối cha đâu. Thì xe này xe chở học sinh thì học sinh nó ngồi xe này nó thích rồi, thấy không? Mà ông còn hình Đức Mẹ nữa, Đức Mẹ gắn lên trên tượng Đức Mẹ mà lại không có tay, cụt hết hai cái tay. Cái tôi mới hỏi ông nói sao. Bảo học sinh nó vuốt cầu nguyện là sao, nó chở nó cứ vuốt hai cái tay, rồi Đức Mẹ gãy luôn cả hai cái tay luôn. Ông cứ để vậy thôi, như Đức Mẹ mang đèn cụt hai tay vậy ngay chiếc xe đó. Thì mình thấy tâm lòng của ông quá tuyệt vời, ông không một tiếng kêu ca. Thôi bảo đi thì cứ đi, mà cũng chẳng biết đường, tài xế chỉ chạy ở chỗ đó học sinh thôi. Nên là thay vì đi đường ngắn thì ông làm một cái đường vòng, vừa xa vừa lâu vừa mệt thì chứ ông chống nguyên cái đường vòng, thôi mình cũng im luôn. Không biết sao bây giờ ông bảo ông chỉ biết đường đó thì cứ đi đường đó, chứ đi sang đường nào bây giờ. Rồi thôi nhưng đừng nói, để cho ông đi đi, rồi mình cứ vậy vui vẻ. Rồi thì cứ lắc lên con tàu đi, rồi chú muốn đưa dắt đâu đi dắt. Đó là thấy cái sự tín thác. Mà thực sự đi mà lòng lo lo ở cái chỗ là gì? Không biết là nó có bò được hết được 123 cây số hay không. Tại vì cái xe đó nó chỉ chạy mỗi ngày có 10 cây số thôi, chở học sinh mà. Để bắt nó chạy một con đường 223 cây số như vậy, không biết là mỗi lần lên dốc thì tôi chỉ sợ là mình phải xuống mình đẩy thôi. Dài mà nó cũng bò cái container mà chợ container nó tụt xuống một phát thì mình mới chạy đâu cho thoát rồi. Thì tôi thấy hôm qua mình đi chuyến xe tín thác nó chỉ có lẩm bẩm trong miệng thôi, là chú bây giờ thì một liều 37 cũng liều, con xin phó thác cho chú, bây giờ chú đưa con đến thì con đến, mà chú bảo con ở lại thì con phải ở lại. Mà con chỉ xin Chúa là đừng để cho những người nghèo khổ họ bị thất vọng. Phiếu lãnh quà đã cầm trên tay rồi, mà bây giờ mà quà không đến được thì tội nghiệp họ quá, biết bao giờ họ mới có được lần thứ hai. Cho nên chính vì vậy mà xin Chúa, nếu mà chú con có tội lỗi thì Chúa phạt chúng con, thì là lúc về cũng phạt, còn lúc đi đừng có phạt. Vì những cái người đó thì Chúa cho chúng con đến phát đi, rồi lúc về Chúa muốn đẩy ải như thế nào thì Chúa đẩy ải. Chứ bây giờ tội nghiệp họ quá, được thôi, cả chú muốn đưa làm sao kịp. Và tôi thấy rằng rõ ràng nếu mà đêm hôm trước lúc 10 giờ đêm mà nhóm bác sĩ họ đi trước để họ 7 giờ khám bệnh, mà xe nó chật lắm rồi, tính là đưa nửa thuốc đi thôi, để hôm sau mình lên mình đưa tiếp thuốc. Cuối cùng chú suy khiến sao mà tôi nhắc hết thuốc vào đó, tôi lấy bánh lại, bánh đưa lại đi, còn thuốc đi trước đi, mai tôi bánh đem đi sau cho. Mà đưa được cái thuốc đó đi để bác sĩ họ từ 7 giờ đến 12 giờ họ khám dư giả thuốc. Vì chúng tôi đến là phải 11 giờ hơn. Mà như vậy thì không có thuốc cho người ta. Thế Chúa thương, Chúa quá thương con người ta, thương những người nghèo khổ chứ. Mình nhìn lại, mình đọc lại, mình thấy. Cho nên trong ta các con sẽ được bình an, nơi thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Mình nương tựa vào người thế gian, mình sẽ phải điêu đứng thôi. Tại vì thế gian họ chỉ có chạy theo tiền của danh vọng chức tước địa vị thôi. Có đời nào họ chạy theo những cái người như mình. Cho nên mình nghèo khổ này, mình bám gấu áo họ, họ có thường mình. Có những người mà lúc nào cũng phải đi theo hết người này, theo hết đại gia kia, theo hết doanh nghiệp nọ, theo hết đại ân nhân này. Cuối cùng mình trở thành người mà người ta xỏ mũi, người ta điều khiển mình. Thí dụ, để tôi đưa cái ví dụ này anh chị em nghĩ thế nào. Để tôi muốn làm cái đài Đức Mẹ nhé, tôi muốn làm một cái đài Đức Mẹ. Vì tôi chọn Đức Mẹ này, nhưng mà bây giờ không có tiền mua cái tượng Đức Mẹ này. Vì có một người đại gia đến nó bảo con cúng Đức Mẹ này, nhưng mà con thích Đức Mẹ Lộc Đức cơ, chứ còn Đức Mẹ Fatima con không thích. Vì Đức Mẹ Lộc Đức thì con sẽ cúng một cái tượng bằng ngọc giá 1 tỷ. Anh chị em lựa chọn đi. Hả? Lựa chọn như thế nào? Nhận thấy không? Mình phải lựa chọn theo ý của người ta. Vậy có phải là mình bị người ta điều khiển, người ta hướng dẫn mình đu đứng không? Chứ đâu phải trong thế gian mà được thoải mái đâu. Thôi, cảm ơn anh. Anh có lòng, tôi đón nhận tấm lòng của anh. Nhưng mà giáo xứ chúng tôi yêu mấy đức mẹ, một đức mẹ nhỏ bé, đức mẹ khiêm nhường, đức mẹ cụp cả hai tay như là trên cái tượng mà đức mẹ trên cái xe mà đứa bé nó vuốt cũng được. Tôi có nói với một bạn, vì bạn là người mẹ, bạn đang ở trong một cái nhà dinh thự 5 tầng, đủ mọi thứ đổ lộng lẫy bằng vàng hết, ngọc vàng hết, mà mấy đứa con của bạn nó đang ngồi ngoài sân hay là đang ở dưới gầm cầu, liệu bạn có đành lòng bạn ở trong cái nhà đó không? Có. Bạn phải làm gì? Bằng cách nào? Bằng cách nào? Phải bán nhà đi. Bán nhà đi mà ra chia sẻ. Ra chia sẻ bằng ra cho nó mì ổi mì, xong rồi đi về ở nhà lầu cho thôi. Đúng không? Cũng chia sẻ đấy mà bạn ra bạn lấy thế cho mày mỗi đứa ổi mì, mỗi đứa cháu gà ăn. Rồi bạn lại leo về cái nhà lầu của bạn bạn ở, rồi nó vẫn chui vào cái nhà lụp sụp của nó ở. Có thua gì không? Không. Bạn không có cái gì cả thì bạn phải bán cái nhà đó đi, để mà chia cho các con của nó. Rồi thấy các con nó ở trong căn nhà mà lòng mình vui, dù người mẹ đó ở trong cái túp lều mẹ nó không vui. Thì cũng vậy, chúng ta đến với đức mẹ cũng thế. Mà ta làm bao nhiêu là cái tượng đài thật là to, mấy trăm tỷ chẳng hạn, mà trong khi đó con cái của đức mẹ lao nhau chung quanh, đứa nghèo, đứa dốt, đứa thất học, đứa thì lang thang, đứa thì cơ nhỡ, mà nó chẳng có một chỗ nào nương tựa cả. Chẳng nhẽ vì nó cứ đến cái chỗ mà mấy trăm tỷ đó, nó cầu nguyện xong rồi nó lại đi về, nó đói à? Mà nó cũng chẳng có cơ hội mà đến đó được, tiền xe đâu mà nó đến. Thế thì mình thấy rằng là nếu mà một người mẹ thực sự như vậy, có tâm lòng như vậy, thì chắc chắn bà phải bán cái nhà đi, bà đến bà chia cho các con, bà dựng nhà dựng cửa cho con bà, giống như mấy người cha người mẹ lo cưới vợ gả chồng cho con. Tôi thấy bây giờ nhiều gia đình họ bán nhà như là như vậy, mấy nhà thành phố đó. Bố sao đang ở nhà thành phố mà ngon vậy, sao không ở? Thôi chà, lo các cháu không sao, để cái cháu nó lớn rồi nó dựng vợ gả chồng, 5 đứa đâu có tiền đâu nó mua nhà, con thì cũng chẳng có. Thôi cái nhà thành phố nó có giá, nó được bán được 3 tỷ, bán 3 tỷ chia cho 3 đứa mỗi đứa 1 tỷ thì nó mua được 3 nhà, nó ở riêng ra rồi nó có con có cháu sau này. Rồi con sau thì con về con thuê cái nhà nhỏ nhỏ, con sống mấy độ nữa, không hay mua cái nhà nhỏ nhỏ thôi. Rồi ngoại ô gần nhà thờ đó, quê nào đó đi lễ lại. Thì mình thấy rằng là những người mà họ nương tựa và tìm nương tựa nơi Chúa, họ tìm đến sự bình an. Nhưng mà thế gian nhìn vào cái bà này, bà ấy không có khôn ngoan gì cả, bán hết mà cho chúng nó rồi không biết là đứa nào nó chăm sóc cái bà, nó có được tiền rồi thôi chứ đứa nào nó chăm. Bà có tiền thì nó còn chăm, nhưng không có tiền lấy gì nó chăm. Nhưng mà mẹ bà đâu nghĩ vậy chi. Nếu bà nghĩ vậy thì chả bao giờ bà ấy chia tiền cho đứa nào cả. Bà chỉ nghĩ rằng vì thương xót nó, mà lòng thương xót thì không tính toán, không đòi hỏi, cho không biết không. Nếu mà Chúa tính toán với mình thì mình còn cứu độ được không? Mình có được cứu độ hay không? Thế không ạ? Trời ơi, cho nó khỏe mạnh để mà nó ăn chơi, cho nó giàu có để mà nó hút sách, cho nó đẹp đẽ để mà nó đi làm gái, thấy chưa? Nếu mà Chúa tính toán thì chắc là tôi với là thằng mà nó rỗ chẳng rỗ chịt và thằng xấu xí nhất. Vì Chúa ban cho mày có sức khỏe như vậy để mày tội lỗi à? Chúa ban cho mày điều có như vậy để mày làm tầm bậy tầm bạ à? Để mày sống ích kỷ à? Dù thế nào đi nữa, Chúa vẫn cứ yêu thương, Chúa vẫn cứ tha thứ. Và con người ta thì cứ chạy đi tìm nơi thế gian, chạy đi tìm thế gian. Thậm chí có vị còn nói rằng là không có tiền thì làm gì được. Nó một câu tôi nghe tôi thấy nó xót xa quá. Thế mà mình dự trù công trình này, công trình nọ, công trình kia, cuối cùng hỏi cha tính sao? Sao làm được đâu cha ơi, không có tiền không làm gì được. Tôi nói cha nói lại đi. Sao nói là không có tiền mà không làm gì được? Phải nói là không có Chúa thì chẳng làm gì được. Chúa nói rõ ràng mà, không có ta các con không làm được gì cả. Trong ta các con sẽ được bình an, trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Thì mình phải thấy rõ chuyện đó chứ, thưa anh chị em. Mình tin vào chuyện đó. Và ngày hôm nay người ta cứ chạy theo thế gian, chạy theo tiền của, theo danh vọng, theo chức tước. Và ngoài thế gian người ta đã như vậy rồi, những người mà nói rằng mình xuất thế gian, tức là mình ở trong đạo, mà mình cũng bị như vậy, cũng bị thế gian nó lôi kéo theo kiểu của thế gian, tức là cứ đi tìm nương tựa, tìm sự trợ giúp, tìm đỡ đầu nơi những vị này, vị nọ, vị kia, nơi những người này, người nọ, người kia, nơi những thế, người có thế giá này, người có tiền cổ này, tiền đọc cổ kia. Rõ ràng thấy hóa ra chúng ta đang bị là tục hóa hết rồi. Thấy không ạ? Coi chừng mình bị tục hóa hết rồi. Thôi, Đức Mẹ cứ nhỏ bé vậy đi con. Rồi chúng con người nghèo với nhau, cái tượng đài nó nhỏ bé vậy, giáo sĩ chúng con là giống xóm họ chúng tôi. Xóm họ chúng tôi chỉ được như vậy thôi. Cho nên là chúng tôi không có, thôi xin cảm ơn ông. Ông có thể đem cho đi chỗ nào khác ông cần, ông cứ đem đi. Còn chúng tôi chỉ có như vậy thôi. Ông cũng đóng góp được bao nhiêu thì đóng góp, còn không thì tôi vẫn cảm ơn, cầu nguyện cho ông đi bình an. Thì mình thấy rằng là mình phải dám can đảm. Can đảm là không có để cho những cái bên ngoài nó làm mình bị nao núng, không để cho những quyến rũ bên ngoài nó kéo mình, không để cho những cái sức hút của tiền của danh vọng nó làm cho mình trở thành nô lệ, trở thành lệ thuộc. Có khi giờ mình muốn làm bàn thờ, giờ có người dân cúng bàn thờ mà họ bắt phải làm theo kiểu bàn thờ của họ, phải tính sao? Thấy không? Nó khó vô cùng. Đó là một cái thách đố dữ lắm mà, thưa anh chị em. Trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng là như vậy đấy. Mình bị điêu đứng là vì nó điều khiển thôi à. Hay bị muốn tổ chức một cái đại hội, bảo vì cái công ty này nó đỡ đầu hết mọi cái, nó lo từ âm thanh, ánh sáng, rồi tài trợ hết. Duy nhất một điều nó yêu cầu là cái gì? Để cái bảng tên của nó ngay chỗ dưới cái đài á, hay là cái pano chiếu đắp ca đó thì trong góc nó để cái tên của cái công ty nó vậy thôi. Làm không? Làm không? Hả? Khó lắm. Không làm thì người ta chê trách, cha tưởng có khả năng tổ chức chứ đâu có tổ chức được gì đâu. Thấy không ạ? Và khi mình làm như vậy thì người ta sẽ khen vô cùng, công nhận cha đó hay. Tổ chức như vậy mà không phải đóng góp gì cả, người ta đâu biết, chỉ cần mỗi cái bảng quảng cáo thôi, đâu ai để ý. Thế không ạ? Ai tin lắm thì mới thấy, còn không thì đâu sao. Cùng lắm cuối lễ thì lên xin cảm ơn tất cả, và đặc biệt chúng tôi xin cảm ơn công ty này đã tài trợ từ A đến Z cho chương trình này, thế thôi. Làm không? Rõ ràng là thấy một cái thách đố vô cùng. Trong thế gian các con sẽ phải điều đứng. Đừng có tưởng rằng là mình cứ theo thế gian rồi mình sẽ được mọi sự an lành, được mọi sự đầy đủ như ý đâu. Không đâu thưa anh chị em. Trong thực tế chẳng có ai mà cho không cái gì bao giờ. Nhớ nguyên tắc như vậy. Nó cho cái này thì nó đòi cái kia, cho cái này nó đòi cái kia. Không ai cho không bây giờ. Bài hát là tình cho không biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biếu không, trở nên mua bán tình yêu. Thì bây giờ người ta vẫn mua bán tình yêu chứ. Là nhân danh tình yêu người ta mua bán. Bây giờ con quý mến cha lắm mà, con tài trợ cha đó. Nhưng mà bù lại cha cũng phải cho đám cưới của con, rồi con là phải đồng đế. Phải thôi. Được không? Thấy chưa? Khó không? Thấy chỉ cần một cái gật đầu thôi. Tôi gọi là lời đề nghị khiếm nhã đó. Con xin lời đề nghị khiếm nhã đó. Là cái cô đó, cô đang cần tiền thì anh chàng mà là cô ngủ với tôi một đêm thì không muốn bao nhiêu thì tôi đưa. Một lời đề nghị khiếm nhã. Nhưng mà ngày hôm nay vẫn còn cái bộ phim đó, vẫn còn đang chiếu hàng ngày. Chiếu đâu? Chiếu đâu? Trong đời thường mỗi người chúng ta sẽ gặp phải. Con bé, thưa cha, con là một giáo lý viên, con là một người phụ trách giới trẻ của cả giáo phận. Ngày xưa gia đình con đầy đủ, bố mẹ con khỏe mạnh đi làm, con chẳng nghĩ gì đến chuyện làm ăn cả. Con chỉ dấn thân con phục vụ thôi. Bây giờ mẹ con đau bệnh không làm được, bố con bị tai biến, bố con đang nằm nhà thương, mẹ con đang không có tiền mua thuốc. Bây giờ con mới giật mình, con thấy rằng là không có tiền thì con chết. vì con đang đi xin việc làm mà đi xin mãi chẳng có ai chỗ nào nhận cả vì không có kinh nghiệm. Xưa giờ con toàn đi tham gia ca đoàn với lại tham gia giới trẻ về tham gia sinh hoạt, họ đâu hỏi kinh nghiệm đấy, họ chỉ hỏi kinh nghiệm đi làm. Thì con đang đi xin việc làm mà có một người đề nghị với con rằng là bị hoàn cảnh khó khăn như vậy, họ sẵn sàng giúp cho gia đình vượt khó với điều kiện, với điều kiện theo họ, theo họ, ở với họ, chiều họ chỉ một đêm hay là vài đêm thôi thì họ sẽ chu cấp cho. Trời ơi, con làm gì bây giờ trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng, thấy không? Trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng, đâu họ cho không mình đâu, đâu phải đâu. Cha nói rằng con thử làm với họ coi, như vậy họ có để con sống yên ổn hay không, không bao giờ. Và ngay cả con, khi con làm cái đó xong rồi, lương tâm con có thấy yên ổn hay không? Và những người sống chung quanh con, bố mẹ con mà biết rằng cái tiền thuốc men ấy là do cái việc đó, bố mẹ con liệu có khỏe hơn không, hay là bố mẹ con đứng tim mà chết, sốc mà chết luôn? Con suy nghĩ lại đi. Còn thưa cha, đây là một thử thách, đúng là một thử thách. Và theo Chúa thì như vậy, Chúa mới nói với các tông đồ rằng là đừng sợ, thầy đã thắng thế gian. Vậy thì ta trở lại, cái thắng của Chúa Giêsu là cái gì? Thắng của Chúa Giêsu là vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Chúa Giêsu đã thắng được chính bản thân mình, thắng được cái tôi của mình, thắng được cái ý riêng của mình để mọi sự vâng theo ý của Cha. Đó là cái thắng của Chúa. Cái thắng của Chúa đó là lấy tình yêu mà thắng hận thù, lấy sự tha thứ thay cho sự báo thù. Đó là cái thắng. Cái thắng của Chúa Giêsu là chấp nhận chết trên cây thập giá mà vẫn một lời lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đó là cái thắng. Cái thắng đó thế gian không nhìn ra. Thắng đó thế gian không nhìn ra. Chẳng có ai tôn vinh những cái thắng kiểu đó hết cả. Nhưng mà cái Napoleon, một vị hoàng đế Napoleon, nó chiến thắng đi đến đâu rồi, đánh thắng đến nó đi đâu, thắng nó thắng như trẻ tre. Mà cuối cùng nói rằng chiến thắng lớn nhất không phải là chiến thắng địch quân mà là chiến thắng chính mình. Napoleon cũng không thắng được ông ta, và ông ta cũng đã chết vì cái đó, không phải vì là chết vì đạn quân thù, mà chính vì ông ta không có thắng được cái cao ngạo của ông ta, cái tự mãn của ông ta. Đức Giêsu đã thắng được cái đó, không thắng kẻ thù. Tại vì rất nhiều lần Chúa cũng bị cám dỗ như vậy. Giacôbê, Gioan đi vô cái làng Samari, không chịu tiếp đón, nhớ không? Thầy nói gì? Thưa thầy, xin cho con xin lửa từ trời thiêu đốt cái làng Samari này, vì nó không chịu đón tiếp thầy cho mình. Chúa Giêsu có bảo làm luôn cho nó biết mặt. Làm vậy cái là bắt đầu mấy người kia nó sợ ông. Mấy làng khác có đón không? Đón, đón quá thì sao mà không đón. Mà Chúa thắng không? Chúa thắng không? Thắng về mặt thế gian, nhưng mà đó là ý của mình, ý riêng. Nhưng mà Chúa Giêsu không làm chuyện đó. Không có nào thầy trò kéo sang làng khác. Ông có ngon thì ông gieo mình xuống đi, vì có lời Chúa rằng là thiên thần sẽ tay đỡ tay nâng để ông không bị vấp chân vào đá. Chúa Giêsu gieo không? Chúa Giêsu gieo được không? Được. Mà Chúa Giêsu gieo mà không chết được không? Được. Và người ta có nể không? Nể. Wow, hello, wow, trời ơi, Superman, siêu nhân, đuổi đi theo ông này đi. Ông này bỗng gieo từ trên xuống mà không chết đây nè. Thắng thế gian. Cái thắng của thế gian là kiểu đó. Chúa Giêsu nói đừng thử thách Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Cho nên rất nhiều lần Đức Giêsu cũng đã bị cái cám dỗ đó, là muốn thắng thua theo kiểu thế gian, muốn dùng cái ý riêng của mình, sức lực của mình để cho thế gian biết thế nào là lễ độ. Và ngày hôm nay nhiều người trong chúng ta, tôi cũng như anh chị em, mình cũng bị cái cám dỗ đó. Cha, sao cha không nói cho họ biết, sao mà cha nhịn họ như vậy, sao cha không làm cho nó ra lẽ đi, ban mặt một lời đi, sao cha không là đặt vấn đề thẳng đi, tại sao để cho họ cứ o ép xử mãi như thế được? Tôi làm như sức khả năng tôi làm được, lý lẽ tôi đủ, trí khôn tôi cũng không thua gì, nhưng mà đó là ý của tôi, kiểu của thế gian. Còn tôi đi tìm coi là ý Chúa muốn cái gì trong chuyện này, Chúa muốn tôi xử như thế nào để mà đẹp ý Chúa, đó là cái mà tôi tìm. mà tôi chỉ mong muốn mọi người là hãy cầu nguyện và khuyên tôi, là khuyên tôi cái đó, chứ còn đừng khuyên tôi kiểu thế gian tôi dư sức lại. Thế gian mà có gì khó, cùng lắm là giang hồ, đúng không? Nào nó chơi mình không chơi được, có thể thuê giang hồ chơi, hoặc có nhiều cách nữa, có nhiều cách nữa. Mình có thể là chạy trọt nhờ người cao hơn, hả? Hay là đưa trợ giúp cho những người này nào đó để có quyền lực, và khi mình đưa tiền nhiều thì họ cảm thấy là họ sẽ giúp đỡ mình, đủ thứ chuyện hết, có nhiều kiểu của thế gian để mà thoát cái bế tắc. Nhưng mà cái đó vẫn là kiểu của thế gian. Cái điều quan trọng là lạy Chúa, con tìm nương ẩn nơi Chúa, và Chúa muốn điều gì nơi con thì xin Chúa cứ thực hiện thánh ý của Chúa trong cuộc đời của con. Dẫu thế nào con cũng xin Chúa cho con được chấp nhận, dẫu thế nào xin Chúa cho con cũng được theo Chúa mà uống cho đến giọt cuối cùng cái chén đắng này. Khuyên thì hãy khuyên tôi như thế, và cầu nguyện thì cầu nguyện cho tôi như thế. Đừng có nói theo kiểu thế gian, chán lắm, nghe hoài mệt lắm rồi. Chỉ thế gian nó chẳng làm cho tôi được bình an cái gì cả, nó chỉ làm cho tôi càng thấy nó xuống sang hơn, nó bực bỏ hơn, nó khó chịu hơn. Tại vì trong con người tôi nó lại muốn nổi loạn, thì tôi là con người đâu chịu yên, đấu lý thì đấu đến cùng, mà càng khó khăn thì tôi lại thích. Tính của tôi là như vậy, có khi đi xe mà máy lạnh tôi lại không thích bằng cái xe hôm qua đi như vậy. Để cho mình thử coi mình sức mình chịu đựng được đến đâu, để thử coi anh em có thực sự là những người đi phục vụ không, hay là những người đi muốn đi du lịch mà không thấy ai bước xuống xe. Tôi cảm thấy tạ ơn Chúa vô cùng. Chứ vừa lên xe mà thấy cha ơi xe này sao đi cha, thế là dùng đục kéo hết xuống là xong luôn, hết tiêu xong luôn. Thế không? Mình thấy rõ là nó thử thách nhiều lắm, thử thách nhiều lắm. Cho nên là phải trải qua những cái khó khăn, trải qua những cái đau khổ, mình mới biết được rằng thế nào là nơi Chúa, các nơi ta các con được bình an, nơi thế gian các con sẽ phải đu đứng. Và chính Chúa cũng nói với Vusia rất nhiều lần là con đừng tìm nương tựa nơi người thế gian, con đừng tìm an ủi nơi người đời, và con cũng đừng để tâm đến chuyện người ta nhận xét, người ta nói này nói nọ nói kia về con, không có quan tâm thì chuyện đấy. Hãy đến tìm sự nương ẩn nơi trái tim của ta. Và những khi đau khổ thử thách thì con hãy nhìn lên thánh giá và con suy gẫm về cuộc thương khó của ta để con tìm được sự bình an. Trời ơi, tôi đang là khó khăn mà lại nhìn lên cuộc thương khó của Chúa. Ông khuyên tôi gì kỳ vậy? Chúa nói nhìn lên cuộc thương khó của ta để con thấy được sự bình an, vì rằng con sẽ thấy rằng những cái đau khổ của con so với những cái đau khổ của cha trong cuộc thương khó nó không là gì cả, không là gì cả. Vì dù sao đi nữa con cũng là người tội lỗi, thì những cái việc mà con đang phải gánh chịu nó cũng đáng với tội của con rồi. Còn ta như người trộm bên tay phải, ông này ông có làm gì nên tội đâu, ta có làm gì nên tội không mà nó còn treo ta lên thập giá như vậy, thì con nghĩ sao? Và chẳng nhẽ Chúa Cha lại không biết chuyện đó à? Mà Chúa Cha chẳng lẽ để cho con mình phải như thế sao? Nhưng mà vì đó là lòng thương xót, đó là tình yêu thương mà Thiên Chúa muốn tỏ bày đến mức tận cùng cho con người, mức hết mức cho con người về lòng thương xót, đó là trao ban chính con một của Ngài cho thế gian ngay lúc thế gian còn là người tội lỗi, để cho thế gian nhận thấy rằng là tình yêu của Thiên Chúa lớn có vậy mà mau quay trở về tìm nương ẩn nơi Chúa, đừng có tìm cậy dựa nơi người thế gian này nữa. Cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, thánh thần yêu thương đưa dân nhân loại về với Chúa, Chúa nhận hết tội mình, Chúa rộng tình thứ tha, thân xa Chúa sao hòa đưa ta về cùng với Chúa.